Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 571, sở thích của ta là giết người. Lúc này, Lạc Oánh không thể sinh dục sự tình, bị Diệp Khuynh Thiên vạch trần, nàng muốn tự tử đều có. Diệp tiên sinh, ta hy vọng có thể trở thành một vị mẫu thân. Thỉnh tiên sinh mau cứu ta. Lạc Oánh nói ra, Diệp tiên sinh, ta nữ nhi này mặc dù luôn luôn ngang bướng, nhưng tâm địa vẫn tính thiện lương. Những năm này cũng không làm ra hại người sự tình. Tiên sinh lòng từ bi, mau cứu nàng đi. Lạc tổng viện trưởng cũng cầu đến. Ngươi cho rằng chỉ nàng một người có mau bệnh? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Hả, đây là ý gì? Chẳng lẽ Lạc gia những người khác nữ tử cũng không thể sinh dục sao? Các ngươi Lạc gia mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều có bệnh. Nhàn nhạt lời nói hạ xuống, tất cả mọi người một mặt mộng bức. Toàn bộ người Lạc gia đều có bệnh. Mặc dù bọn hắn dựa vào uống thuốc vật duy trì thể lực, nhưng mỗi tháng kiểm tra sức khỏe, chứng minh bọn hắn vô cùng khỏe mạnh. Chủ nhân, ta mỗi tháng đều sẽ ba người Lạc gia làm một lần kiểm tra người. Thân thể của bọn hắn không có bất cứ vấn đề gì. Biển Nhất Trâm nói ra, ngươi điểm này phá y thuật có thể nhìn ra cái quỷ tới. Diệp Khuynh Thiên tức giận nói, đây cũng là ma trận uy lực chỗ. Nó có thể để các người thoạt nhìn so với bình thường người càng thêm khỏe mạnh. Liền ẩn môn đệ nhất thần y đều không phát giác ra vấn đề. Nhưng tính mạng của các ngươi hoàn toàn chính xác đến phần cuối. Ngươi xem một chút lòng bàn tay của các ngươi, có phải hay không có một cái đen vòng? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Người Lạc gia dồn dập cúi đầu đi xem lòng bàn tay. Oanh, mọi người khiếp sợ, đúng như là Diệp Khuynh Thiên nói, lòng bàn tay của bọn hắn chỗ hoàn toàn chính xác có một cái đen vòng. Xuất hiện cái này đen vòng mấy lúc sau, các ngươi chỉ có thể sống một ngày. Sau một ngày, toàn bộ người Lạc gia toàn bộ hội biến mất tại ẩn môn. Lời nói bình tĩnh, lại phảng phất sấm sét trong lòng mọi người vang lên. Diệp tiên sinh, ngài nói có đúng không? Là có chút nghiêm trọng a. Ta có thể là đỉnh phong võ thần, tháng sau hẳn là có thể tấn thăng làm võ thánh. Coi như cái kia trận pháp lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đối ta có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lạc tổng viện trưởng ngạo nghễ nói ra, ngươi không tin ta cũng không có cách. Hiện tại cái này ma trận đang ở thu trận, ngươi có khả năng tra một chút Lạc gia đông tây nam bắc bên trong năm cái phương vị hiện đang phát sinh một ít gì? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Lạc tổng viện trưởng không biết Diệp Khuynh Thiên trong hồ lô muốn làm cái gì. Tại là phân phó, nhường tôi tớ đi thăm dò, tra một cái phía dưới. Giật nảy cả mình, mỗi cái phương vị đều có một cái người Lạc gia chết thảm. Năm cái phương vị đã bắt đầu người chết, này liền mang ý nghĩa ma trận muốn thu trận. Tiếp lấy mỗi một phút Lạc gia liền sẽ chết một cái người. Lạc gia hơn nghìn người, lại ở trong một ngày toàn bộ chết xong. Oanh, Diệp Khuynh Thiên, lập tức nhường hiện trường lặng ngắt như tờ. Phốp, đúng lúc này, một tên Lạc gia tôi tớ ngã xuống đất bỏ mình. Lạc lão đầu, tu vi của ngươi cao nhất, ngươi hội cuối cùng chết. Trơ mắt nhìn tộc nhân của mình từng cái chết đi. Mùi vị đó có thể sẽ không được tốt chịu. Diệp Khuynh Thiên bình tĩnh nói. Lúc này, Lạc tổng viện trưởng phù phù một tiếng quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Cầu tiên sinh mau cứu Lạc gia. Thấy Lạc gia gia chủ vậy mà quỳ trên mặt đất, người Lạc gia từng cái mộng bức. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng. Chiếu Lạc tổng viện trưởng hành vi đến xem, hắn đã tin tưởng Diệp Khuynh Thiên, mà người Lạc gia cũng tin tưởng Diệp Khuynh Thiên. Lạc Oánh cũng quỳ trên mặt đất, cầu tiên sinh mau cứu Lạc gia. Lạc Băng Ninh cũng quỳ trên mặt đất, nói lên lời giống vậy. Lúc này, tất cả người Lạc gia nghe hỏi dồn dập chạy đến, bọn hắn đứng đầy toàn bộ sân nhỏ, sau đó cùng nhau quỳ xuống, cầu tiên sinh mau cứu Lạc gia. Tiếng la chấn thiên, hơn nghìn người quỳ xuống hô cứu mạng, loại tràng diện này cực kỳ hùng vĩ. Diệp Khuynh Thiên chỉ thản nhiên nhìn bọn hắn liếc mắt, chậm rãi pha lên một bình trà, rót một chén, từ tốn nói, cứu người, ta không có đam mê này, cũng sẽ không như thế làm, sở thích của ta là giết người. Bất quá, các người đám rác rưởi này còn có chút tác dụng, được rồi, ta liền cứu các ngươi một mạng tốt, theo các ngươi ta đây cũng suy tính ra, Nê Bồ Tát lão già kia, cùng Ma Thiên tổ chức có cực lớn liên hệ. Nghe vậy, Lạc Tổng Viện trưởng hơi sững sờ. Diệp tiên sinh, cái này, không thể nào, Ma Thiên tổ chức có thể là ẩn môn đệ nhất ác ma tổ chức. Mà thất tuyệt là ẩn môn chính nghĩa chi sĩ. Nê Bồ Tát làm sao lại cùng Ma Thiên tổ chức có quan hệ đâu? Lạc Tổng Viện trưởng không giải thích được nói, ta cũng chỉ là suy đoán. Chờ bọn hắn quỷ ở trước mặt ta thời điểm, ta sẽ cho ngươi biết chân tướng. Diệp Khuynh Thiên nói chuyện thời điểm, đã uống một ly trà, lúc này lại rót một chén, lại là uống một hớp đi. Chủ nhân, ngài đến cùng dùng phương pháp gì có thể cứu Lạc gia đâu? Biển Nhất Trâm vô cùng tò mò hỏi, phương pháp rất đơn giản, chờ ta uống xong này ấm trà nước, sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên tiếp tục uống trà. Liền trong lúc này, đã có 10 cái người Lạc gia lần lượt chết đi. Người Lạc gia chết thời điểm, đều vô cùng thê thảm kêu lên. Loại kia cảnh tượng, nhường trong lòng của tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Bọn hắn sợ sau một khắc liền đến phiên chính mình. Liền thấy qua vô số sóng gió Lạc Tổng Viện trưởng đều sinh lòng kinh hãi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình tung hoành cả đời, lại rơi đến như thế cái xuống tràng. Nếu như không phải Diệp Khuynh Thiên nhắc nhở, hắn căn bản không biết Lạc gia muốn diệt vong. Diệp Khuynh Thiên uống xong một cái lớn ấm trà nước, ợ một cái, cuối cùng uống xong, chống đỡ chết ta rồi. Nhỏ dẹp, cho ta cầm cái thùng nước tiểu tới. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Hả, lúc này không đi cứu chị người Lạc gia, cầm thùng nước tiểu làm gì? Biển Nhất Trâm mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn cũ đi lấy. Rất nhanh, Diệp Khuynh Thiên đi tiểu một thùng nước tiểu, điểm cho bọn hắn đi. Diệp Khuynh Thiên chỉ người Lạc gia nói ra. Hả, uống nước tiểu, gia hỏa này để cho chúng ta người Lạc gia uống nước tiểu. Chúng ta Lạc gia có thể là ẩn môn hoàng cấp tông môn, là cao quý cỡ nào tồn tại, liền liền Lạc gia một cái hạ nhân, thả ở thế tục giới, đều là một phương cự phách. Hiện tại tiểu tử này vậy mà nhường người Lạc gia uống nước tiểu. Đây quả thực là quấy rối. Biển Nhất Trâm làm theo, đem thùng nước tiểu cầm lên đến, đi đến người Lạc gia trước mặt, người nào uống trước? Biển Nhất Trâm lớn tiếng hỏi, mặc dù hắn cũng cảm thấy phương pháp này không thể được. Nhưng Diệp Khuynh Thiên là cái mê. Diệp Khuynh Thiên trước đó cứu chữa Lạc Băng Ninh thần tích còn rõ mồn một trước mắt đây. Cho nên có lẽ phương pháp này thật có thể cứu Lạc gia. Người Lạc gia không có người uống, bởi vì mọi người cũng không tin nước tiểu có thể cứu bọn hắn. Liền tại bọn hắn thời điểm do dự, lại có 10 cái người Lạc gia chết đi. Lúc này, Lạc Tổng Viện trưởng cắn răng, tiếp nhận Biển Nhất Trâm trong tay thùng nước tiểu. Thùng nước tiểu bên trong mùi khai 10 phần, mà lại nước tiểu nhìn qua vàng không lưu thu. Phụ thân, không thể uống a? Lạc Oánh hô, đúng vậy a, gia gia, không thể uống. Lạc Băng Ninh cũng hô, cái kia, bệnh của ngươi nặng nhất. Ta đoán chừng tiếp theo cái sẽ đến lượt ngươi. Diệp Khuynh Thiên chỉ Lạc Oánh nói ra. Hả, tiếp theo cái đến phiên chính mình. Cắn răng, Lạc Oánh tiếp nhận Lạc Tổng Viện trưởng trong tay thùng nước tiểu. Khẽ cắn môi một hơi đem toàn bộ uống xong. Cùng mạng sống so sánh, uống những nước tiểu tính là gì?